Ta đào được 1 tấn vàng. Chương 6, 6, phần thưởng mới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không lâu sau, cảnh sát đến 10 mấy chiếc xe cảnh sát nhấp nháy đèn và còi báo động lao nhanh đến. Chuyện vừa hoàn thành. 1. Ái thật lâu bằng hữu. 2. Bá đạo tổng tài chi sủng kiều thê. 3. Hoàng hôn. 4. Lưới tình, đại boss siêu cuồng bạo, nhẹ chút thôi. 3. Tên côn đồ cầm dao hành hung, đây đúng là phần thưởng hạng 3 nha, mấy năm nay đều không gặp phải chuyện này. 3. Tên côn đồ muốn đứng dậy, nhưng Hà Thời Minh làm sao cho chúng cơ hội này, tên nào muốn đứng dậy liền cho tên đó một đạp. Vừa nãy cả 3 tên đã không phải là đối thủ của Hà Thời Minh, bây giờ cả 3 đều đã bị Hà Thời Minh đánh bị thương rồi, làm sao phản kháng được nữa. Trong nháy mắt, 10 mấy chiếc xe cảnh sát chạy tới, lập tức vây quanh hiện trường. Tất cả không được động đậy, hai tay giơ sau đầu. Một nhóm cảnh sát lao ra khỏi xe, còn cầm cả súng nữa, chĩa súng vào những người đang có mặt hét lớn, bao gồm cả Hà Thời Minh. Hà Thời Minh nhanh chóng giơ tay lên nói, đồng chí cảnh sát đừng hiểu nhầm, đều là người mình cả. Phần tử phạm tội đã bị tôi chế ngự rồi, các anh mau bắt chúng lại đi. Một người trong đó nhìn giống như đội trưởng nhìn 3 con dao găm trên mặt đất, hơi sửng sốt kinh ngạc nói. 3 tên côn đồ cầm dao, bị một mình cậu chế ngự. Trên mặt những cảnh sát khác cũng có vẻ mặt không đáng tin. Chỉ sợ là những cảnh viên được huấn luyện chuyên nghiệp này, đồng thời đối mặt với 3 tên côn đồ cầm dao, cũng không dám nói có thể đánh lại chúng. Lúc này, tài xế trung niên ở bên ngoài quan sát cũng đi tới, kích động nói với đội trưởng. Đồng chí cảnh sát, chính là cậu ta một mình chế ngự được 3 tên kia đó. Các anh không biết cậu nhóc này tuyệt thế nào đâu. Đội trưởng Triệu liếc nhìn người tài xế trung niên nói. Anh là tôi gọi điện báo đó đồng chí cảnh sát. Anh bạn này là do tôi đưa tới đây. Tài xế trung niên kích động nói. Vốn dĩ tôi đưa anh bạn này đi xem mắt, kết quả lúc đi ngang qua đây lại gặp phải 3 tên côn đồ. Anh bạn này chẳng nói lời nào đã xông lên rồi. Mẹ nó, vừa vung chân lên đã đánh ngã 1 tên rồi. Tần Lệ Nhã cũng đi tới. Đội trưởng Triệu, vừa nãy 3 tên này muốn bắt tôi, may mà có anh trai kia ra tay giúp đỡ, tôi mới may mắn thoát nạn. Đội trưởng Triệu nhìn thấy Tần Lệ Nhã kinh ngạc nói. Tần Tổng, là cô. Tần Lệ Nhã gật đầu nói. Là tôi, nói xong liền quay đầu nhìn Hà Thời Minh. Cảm ơn anh, xin hỏi anh tên gì? Tần Tổng không cần khách khí, tôi tên Hà Thời Minh. Tần Tổng còn đẹp hơn trên TV nhiều. Hà Thời Minh đáp, Tần Lệ Nhã cười mỉm nói. Hà tiên sinh cứ nói đùa, lần này Hà tiên sinh cứu tôi, có thời gian tôi nhất định sẽ cảm ơn Hà tiên sinh thật tốt. Được rồi, mấy câu khách sao, có thời gian thì mọi người hẵng nói. Đội trưởng Triệu đã cắt ngang cuộc nói chuyện giữa hai người nói. Anh bạn này, cậu thật là giỏi. 3 tên côn đồ này cứ đưa về trước, bây giờ sự việc đã rõ ràng, nhưng vẫn cần các bạn để lại phương thức liên lạc, có bất kỳ tiến triển hoặc vấn đề nào thì có thể kịp thời liên lạc với các bạn. Nói xong liền quay sang Tần Lệ Nhã. Tần Tổng, làm phiền cô đi cùng chúng tôi về cục một chuyến để hỗ trợ điều tra. Tần Lệ Nhã gật đầu. Không thành vấn đề, một hàng xe cảnh sát đến nhanh mà đi cũng nhanh, Tần Lệ Nhã đi cùng họ về cục cảnh sát. Tài xế taxi đưa Hà Thời Minh đến bệnh viện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vai bị đâm 1 dao, vết thương mặc dù không quá nghiêm trọng, máu cũng đã ngừng chảy, cần phải nhanh chóng xử lý. Vừa ngồi lên xe, điện thoại của Hà Thời Minh đột nhiên nhận được một tin nhắn. Lấy ra xem, anh tròn mắt ngạc nhiên. Chúc mừng ký chủ tham gia hệ thống tiêu đề, phần thưởng là một chiếc siêu xe Bugatti Chiron. Chúc mừng ký chủ đã tham gia nhiệm vụ của hệ thống tiêu đề này và nhận thưởng một chiếc siêu xe Bugatti Chiron. Vui lòng tìm khu vực trống bấm vào để nhận. Chúc mừng ký chủ có thành tích tốt trong sự kiện lần này, phần thưởng là 3 tỷ đồng Việt Nam, vui lòng click vào để nhận. Ký chủ vì cứu Tần Lệ Nhã nên đã tham gia cuộc đấu đá nội bộ của Tần gia, phần thưởng cho ký chủ là một phần huyết thanh siêu chiến binh, vui lòng click vào để nhận. 3 tin nhắn liên tiếp trực tiếp khiến Hà Thời Minh choáng váng. Chỉ là sau đó, Hà Thời Minh kích động đến run người. Cách chương.